Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, hạ mùa thu. Tuy nói muốn dẫn vệ đàn sinh cùng nhau cảm thụ thế gian Mỹ, nhưng vừa vào hạ, mùa luân phiên tới, Tích Thúy liền bị bệnh một hồi. Này một bệnh, bệnh được trầm trọng, hơn nữa đang có mang. Lưu đại phu cũng không dám cho nàng mở ra thuốc gì, chỉ có thể chậm rãi điều trị. May mà có Ngô Hoài Phỉ giúp điều dưỡng một đoạn thời gian, cuối cùng nuôi trở về. Chỉ là theo cuối xuân đến đầu hạ này một ít ngày, nàng đều là tại trên giường vượt qua. Nháy mắt đã đến giữa hè, vào hạ, Tích Thúy lúc này mới cảm nhận được cái gì gọi là địa ngục sinh hoạt. Đường các tứ phía ngăn cách nhi môn đều cởi xuống dưới. Đằng giường chăn mỏng đều chuyển đến trong phòng. Thanh phong nhập thất, cũng chống không lại rất nóng thời tiết nóng. Trong lòng biết chính mình thời gian không nhiều, Tích Thúy lần đầu hy vọng thời gian có thể đi nhanh điểm. Chính mình nhanh chóng lĩnh tiện lợi trở về. Ít nhất ở nhà có điều hòa, có wifi cùng ướp lạnh dưa hấu. Đại lương cũng không phải không có giải nhiệt ướp lạnh ăn vặt, chỉ là nàng đang có mang. Vệ Dương thị lo lắng thương thân, phá lệ kiêng kỵ nàng ăn băng hàn, nước lạnh cũng không chuẩn uống nhiều, chỉ an ủi nàng nhiều nhẫn nại trong chốc lát, lại đem chính mình phần lệ trong khối băng nhiều đẩy một ít đến nàng trong phòng. Ăn quen hiện đại các loại đường hóa học, bơ, chất phụ gia kem kem. Đại lương nước lạnh không tính là thật đẹp vị gì đó, không có cách nào, cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu đựng. Mặc kiện lụa trắng không có tay nóng y phục, Tích Thúy nằm tại đằng trên giường vẫn là nóng được hoài nghi nhân sinh, lăn qua lộn lại ngủ không được. Vệ đàn sinh ngồi ở nàng bên cạnh, mặt mày thấp liễm, giúp nàng quạt, mặt quạt khẽ nhếch, cùng đến từ hành lang ngoài hà phong bảo hộ hoa chuông đãng xuất linh âm thanh vang đến nóng bức, xe xẻ tựa hồ cũng bị phơi ủ rũ, không có líu xíu lải nhải tâm tư, ngược lại là con ve đang điên cuồng cầu phối ngẫu. Tư hoa nhi gọi bậy, nhìn thấy nàng tựa như một cái hàm ngư một dạng ngồi phịch ở đằng trên giường. Trong mắt của hắn mang theo điểm cười, nhẹ giọng hỏi, nhưng vẫn là ngủ không được. Đằng trên giường chiếu bị nhiệt độ cơ thể che nóng, Tích Thúy đem chính mình lật cái mặt, dán mát mẻ kia một mặt tiếp tục hàm ngư than. Mang thai sau, nàng bất luận ăn cái gì đều không có hứng thú, nằm tại đằng trên giường thì đổ đặc biệt muốn ăn trên đường bán băng tuyết lạnh nguyên nhi. Băng tuyết lạnh nguyên nhi là đại lương tùy ý có thể thấy được ăn vặt, dùng đậu tương cùng đường cát, mật ong vo thành một đoàn, tẩm đến trong băng thủy, dùng đến tiêu hạ giải khát lại thích hợp bất quá. Ta muốn ăn băng tuyết lạnh nguyên nhi, rốt cục vẫn phải không kềm chế được nóng ý, cùng lưỡi để sinh ra nước miếng. Tích Thúy ngồi dậy, lặng lẽ kháng nghị, vệ đàn sinh phẩy quạt tay không có dừng lại, kiên nhẫn từ từ nói, nhưng người này đang có mang. Không biết có phải không là lỗi của hắn thấy, nàng giống như so trước càng gầy chút, nhìn không ra như là mang thai bộ dáng, cằm càng tiêm, phụ trợ mắt cũng lớn hơn, trong người có thai cùng nóng bức song trọng tra tấn dưới. Trước mắt nổi lên nhàn nhạt thanh hắc, mỗi ngày sáng sớm, hắn giúp nàng chải đầu thời điểm, nàng tóc cũng bó lớn rớt. Từ trước đến giờ tóc đen cũng mất đi sáng bóng. Vệ đàn sinh chỉ xem như nàng là vì mang thai trong người khẩu vị không tốt, trước đó vài ngày lại lớn bị bệnh một hồi duyên cớ, cũng không sâu như thế nào nghĩ. Giây lát, lực chú ý lại tập trung đến Tích Thúy trong miệng vừa mới nhắc tới băng tuyết tiểu nguyên tử thượng. Theo lý mà nói, nàng ăn chút băng là không ngại. Nương hắn nơi đó có hắn giúp nói chuyện, ăn ít một ít, nàng nghĩ đến cũng sẽ không nói thêm cái gì. Hơi suy tư, vệ đàn sinh đặt xuống phiến tử, tự mình đi gọi bếp dưới làm một phần băng tuyết tiểu nguyên nhi bưng đi lên. Đợi đến Tiểu Tiểu một chén Tiểu Đoàn Tử bưng lên thời điểm, Tích Thúy ăn được thật chậm, nửa điểm cũng luyến tiếc lãng phí, tận lực muốn để lại im miệng chung nhàn nhạt băng vì. Một chén ăn xong, ý còn chưa hết, mắt thấy vệ đàn sinh đem chén kia băng tuyết Tiểu Nguyên Nhi bưng đi, đặt về trên bàn, Tích Thúy tuy rằng không tha, đến cùng vẫn là không có làm ra liếm đáy bát loại sự tình này. Ăn được liền tính thỏa mãn, nàng còn chịu thấy đủ thường nhạc. Bất quá, nếu cho nàng trở về cơ hội, nàng đảm bảo không chuẩn có thể hay không mở ra nhà nàng tủ lạnh liếm cửa tủ. Ngày mai, ta mang ngươi về chùa trong nghỉ hè thôi. Vệ đàn sinh lần nữa cầm lấy trên bàn cây quạt nhỏ, ngồi trở lại đến nàng bên cạnh, mỉm cười nói, ngươi đã nhiều ngày vẫn không có hứng thú, ăn chút chùa trong thức ăn chay có lẽ sẽ hảo thượng một ít. Thúy Thúy, nhìn nàng trong chốc lát, vệ đàn sinh thình lình hỏi, ân, thanh niên khuynh thân, thon dài năm ngón tay niết phiến bính, đem mặt quạt dương lên, chắn hai má trước, cúi đầu liếm liếm bên môi nàng, đầu lưỡi ngậm vào một tia nhàn nhạt ngọt. Thanh phong từ đến, mặt quạt thượng phù dung bản vẽ giống như sống bình thường, giãn ra tươi mới đóa hoa, ở trong gió run rẩy, trắng quyên mặt quạt dưới, chiếu ra mơ hồ giao điệp bóng người. Hắn đóng con mắt khuynh thân hôn môi, tóc đen đều quét rơi ở trên mặt nàng, Tích Thúy tâm phảng phất cũng theo phù dung hoa run lên một chút, không quá tự tại quay mặt đi. Ngày thứ hai, vệ đàn sinh liền thu thập hành trang, mang nàng cùng nhau lên Không Sơn tự, ôm nàng đi xuống xe ngựa thì cảm nhận được khuỷu tay chung sức nặng. Vệ đàn sinh sửng sốt, trong lòng thiếu nữ, tuy có bầu trong người, thể trọng lại không có cái gì biến hóa, tựa hồ còn so hai ngày trước nhẹ một ít. Dọc theo đường đi tại trong xe ngựa sóc này, nàng thần sắc mệt mỏi đem đầu tựa vào trước ngực hắn. Nàng mấy ngày nay tổng cảm thấy mệt cùng buồn ngủ, giống như làm thế nào cũng ngủ không được đủ thấy. Hắn một thấp mắt, liền có thể nhìn thấy nàng khô vàng ngọn tóc. Vệ đàn sinh thu liễm tâm thần, đem hai tay nắm thật chặt. Hắn trở lại Không Sơn tự sau, từ trước các sư huynh đệ không thiếu được muốn tiến đến nghênh đón. Nhìn thấy vệ đàn sinh như xử sự không sợ hãi, thong dong sống qua ngày bộ dáng, cái khác mấy cái tịch chữ lót tăng nhân, tuy không nói, trong lòng lại không khỏi có chút tiếc hận. Nếu là tịch không chưa từng xuống núi, nói không chừng nhiều năm sau, làm từ hắn đến kế thừa chủ trì y bát. Mắt thấy vệ đàn sinh cam nguyện chịu đủ thế tục tại ngũ hàm khổ, mọi người tiếc hận tùy tiếc hận, nhưng này cuối cùng là chính hắn lựa chọn, bọn họ cũng không có phương tiện nói thêm cái gì. Tuệ Như đâu? Mắt thấy trong đám người thiếu đi một cái tiểu đầu chọc, vệ đàn sinh có vẻ kinh ngạc, hắn nay còn chưa trở về núi sao? Tích Thúy lúc trước bồi vệ Dương thị nghe tục giảng thời điểm, không phát hiện Tuệ Như cũng là bình thường. Tại vệ đàn sinh hoàn tục sau không bao lâu, hắn liền theo một vị sư huynh bắc thượng dạo chơi tu hành đi. Nhưng đến bây giờ, tính ngày, cũng là thời điểm trở lại. Tuệ Như xác trở lại, hắn mấy ngày hôm trước mới hồi, ngày hôm qua không biết bận rộn những gì lại xuống núi. Trong đó một vị tăng nhân cười giải thích, nay còn không biết tịch không ngươi trở về chùa trong. Nếu cho hắn biết, nhất định là muốn lại đây gặp ngươi. Vệ đàn sinh từ trước thiện phòng còn cất giữ, đem hành lý buông xuống sau, vừa lúc liền nghe được ngoài cửa truyền đến động tĩnh, là Tuệ Như nghe được tin tức như bay chạy trở về. Sư thúc, là ta. Cửa vừa mở ra, chỉ thấy Tuệ Như cao hứng phấn chấn đứng ở ngoài cửa. Tiểu hòa thượng trưởng thành không ít, làn da cũng nắng ăn đen chút, nhìn qua so trước càng cường tráng chút. Tính cách ngược lại là không cái gì biến hóa. Ta nghe nói sư thúc ngươi trở lại. Tuệ Đi cười nói, còn mang theo Ngô nương tử trở lại. ta trước đó vài ngày liền muốn đi tìm ngươi, nhưng các sư huynh không để ta đi, sợ ta quấy rầy ngươi. Nhiều năm không thấy, Tuệ Như Liệt không thấy mới lạ. Cất bước đi trong thiện phòng đi, vừa đi vừa nói, lúc ấy nghe nói sư thúc ngươi thành thân sau, nhưng dọa ta nhảy dựng. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, hắn kia sư thúc thế nhưng cũng sẽ thành thân. Lúc ấy nhận được tin tức sau, hắn còn tại trên đường. Trong lòng tuy rằng cùng miêu móng vuốt gãi một dạng, bất đắc dĩ không thể gấp trở về xem. Tuy rằng nhận được tin tức trong nháy mắt đó, hắn là giật mình chút, nhưng nghĩ đến là cưới Ngô nương tử, Tuệ Như cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ban đầu ở chùa trong khi đó, hắn niên kỷ tuy còn nhỏ, nhưng vẫn có thể nhìn ra chút sư thúc đối đãi Ngô nương tử cùng đối người bên ngoài so sánh có chút khác biệt. Tuệ Như tôi phải còn nhỏ, trần tâm chưa diệt, nghĩ lại không những người khác nghĩ đến nhiều như vậy. Ngô nương tử tính tình tốt, y thuật lại xảo diệu, sư thúc có thể cưới Ngô nương tử vì thế, hắn là cực kỳ vui vẻ. Lại nói tiếp, ta cũng hảo lâu chưa từng nhìn thấy Ngô nương tử đây. Vừa mới đứng ở cửa, hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ thân ảnh ngồi ở trước bàn. Nghĩ đến Ngô Hoài Phỉ, Tuệ Y có chút chờ mong nhìn về phía trước bàn ngồi người. Đãi thấy rõ là một cái xa lạ tướng mạo sau, tiểu hòa thượng không khỏi ngây ngẩn cả người. Ngô, nửa thanh nói kẹt trong cổ họng. Tuệ Như ngốc nhìn Tích Thúy, không tự chủ được liền thốt ra. Sư thúc, người cưới không phải Ngô nương tử sao? Tiểu hòa thượng tiếng nói giòn tan, nhưng chỉ một thoáng, làm tại thiện phòng đều an tĩnh xuống dưới. Vệ đàn sinh theo bản năng nhìn Tích Thúy một chút. Tích Thúy biết Tuệ Như là hiểu lầm, nàng ngược lại là không cảm thấy mạo phạm. Vệ đàn sinh hắn thích xác thực là Ngô Hoài Phỉ, đây là nguyên chung không thể tranh cãi sự thật. Lời ra khỏi miệng không bao lâu sau, Tuệ Như cuối cùng là phản ứng lại đây, tự biết nói lỡ, nhất thời mặt đỏ lên, cuống quýt muốn giải thích. Ôm, xin lỗi, ta không phải ý tứ này, chỉ là sư thúc từ trước cho Ngô nương tử rõ ràng là nói nhiều sai nhiều. Tuệ Y lúng túng được theo cổ đến trần trụi đầu đều đỏ cái thấu. Tuệ Y, vệ đàn sinh nhìn như bình tĩnh trả lời, ngươi hiểu lầm, thê tử của ta là Ngô gia nhuyễn nương, chỉ là giấu ở trong tay áo năm ngón tay, cũng không khỏi lại nắm chặt trên cổ tay Phật châu. Chính là Tuệ Như tuổi còn nhỏ, thốt ra vô tâm chi ngôn, mới càng chọt chúng trong lòng hắn khó có thể ngôn thuyết chỗ bí ẩn. Tuệ Như thẹn được thẳng dậm chân, không dám nhìn Tích Thúy, cũng nghiêm chỉnh đợi tiếp nữa, như bay đến, lại như bay qua loa tìm cái lấy cớ, vội vàng chạy như bay. Trước lúc rời đi, vẫn là nhịn không được, chột dạ nhìn Tích Thúy một chút, lặng lẽ hỗ trợ tướng môn mang theo. Tuệ Đi kinh ngạc cũng không ngạc nhiên. Trên thực tế, tại vệ phủ thượng, cũng có không ít người cho rằng vệ đàn sinh hắn vốn sẽ cưới là Ngô Hoài Phỉ. Hắn ngày thường cho Ngô Hoài Phỉ đi được gần hơn một ít, quan hệ cũng rõ rệt, thân mật hơn. Nhưng không biết là duyên cớ nào, cuối cùng cưới Ngô gia nhị nương. Nghĩ đến có lẽ là bởi vì thỉnh cầu cưới đại nương không được duyên cớ, lúc này mới lui mà thỉnh cầu tiếp theo, cưới nàng muội tử. Mỗi khi Ngô Hoài Phỉ đến thì quý phủ khó tránh khỏi có chút lặng lẽ lưu ý hai người vẻ mặt phản ứng. Những này Tích Thúy cũng chưa từng để ý. Tuệ Như đi sau, vệ đàn sinh kiềm chế xuống trước ngực trung truyền đến đình trệ chát cảm giác, cong môi nhìn về phía nàng, vốn định giải thích cái gì, Thúy, lại tại nhìn rõ nàng vẻ mặt sau, ngưng bạt, nàng còn nhìn Tuệ Như phương hướng, trên mặt ẩn ẩn mỉm cười, giống như vì tái kiến Tuệ Như mà cao hứng, lại không có một tia để ý hắn trong lời nói sơ hở bất công chỗ. Không nên như thế, vốn không nên như thế, nàng quá gầy, tựa hồ ngay cả khinh bạc nguyệt bạch sắc Hạ Sam cũng nhịn không được. Tóc đen rối tung trên vai bên cạnh, càng lộ vẻ sắc mặt trắng kinh người. Rõ ràng là ngày hè, trên mặt lại không có bất cứ nào dư thừa huyết sắc. Lúc trước, nàng vừa rồi không sơn tự thời điểm mặc nhưng là lam màu trắng. Thanh niên khóe môi ý cười cũng dừng lại. Hắn nhớ không rõ, trái tim phảng phất bị vô hình bàn tay gắt gao nắm lấy. Vệ đàn sinh hô hấp một loạn, kia cổ đình trệ chát cảm giác càng lúc càng nồng. Không đến một lát, liền biến thành một trận suy sụp. Đứng ở bên trong thiện phòng, ngoài phòng ve kêu nhiều tiếng, kiêu dương như lửa, chính là kia trong lúc vô ý toát ra đến thái độ, lại làm cho hắn giống như rơi vào hầm băng bên trong. Vệ đàn sinh, Tích Thúy nhìn thấu hắn cổ quái, hắn lay động bàn tay, nhắc tới khóe miệng, cười cười, ta vô sự, Thúy Thúy. Tích Thúy đi ra phía trước, lại bị hắn kéo vào trong lòng, tay hắn, theo nàng lưng một đường đi xuống, trừ bụng có chút độ cong, nàng còn lại địa phương trước sau như một tinh tế. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Phật đường ngày ấy thấy một màn kia. Xuân Hoa đã muốn cảm tạ, nàng tựa hồ cũng hộ tống Xuân Hoa, đi vào một hồi không thể tránh khỏi suy vong. Sao tại không sơn tự vượt qua gian nan nhất một đoạn ngày hè? Mùa thu lại tới nữa, hắn cùng với nàng theo xuân nhìn đến hạ, lại từ hạ thấy được mùa thu. Tích Thúy gần cửa sổ trải đầu thời điểm, ngoài cửa sổ chính rơi xuống một hồi lạnh lùng mưa thu. Ngày hè thịnh phóng hoa sen đã muốn đều héo tàn, lá sen héo rũ nằm ở nhợt nhạt đáy ao. Tại ngày mùa thu sương trong mưa ngày càng xoắn hư thối. Mấy ngày hôm trước, bọn họ cùng đi kinh thành cách đó không xa quách suối. Lạnh lùng một uông thu thủy xa sút chút ánh nắng chiều. Quách suối nhiều cỏ lau, gió thu chợt khởi, hoa lau chỗ sâu tạo nên tuyết đào. Hoang vắng cỏ lau phóng túng chung giật mình thủy điểu vô số. Nghỉ lại ở chỗ này đại nhạn cho đen cảnh hạc dồn dập vỗ cánh mà lên, thẳng hướng phía chân trời, đau buồn tiếng nhất thiết. Tích Thúy tựa hồ chưa từng thấy qua như thế cảnh trí. Muốn thiệp thủy xem cái cẩn thận, không biết là duyên cớ nào. Vệ đàn sinh kéo lại nàng tay thon dài cổ tay, thật sâu chăm chú nhìn nàng. Tại như vậy trong nháy mắt, hắn hoảng hốt có loại ảo giác. Nàng sẽ tùy này đội nhạn nhắm thẳng phía nam đi. Chân tóc nhẹ vàng sợi tóc tổng bốc lên, nàng lấy lược sơ một lần lại một lần đều áp không đi xuống. Vệ đàn sinh tiếp nhận lược, lấy một nâng phát nắm ở trên tay. Nàng tóc ngày càng khô vàng, nắm trong tay thô ráp được giống thu thảo. Đêm dài lộ lại gối điểm tiệm sinh lương ý, dù cho nhiều cửa hàng một giường đệm chăn ở mặt trên. Buổi tối ôm nàng đi vào giấc ngủ thì hắn còn có thể cảm giác được trên người nàng băng lãnh độ ấm, tựa như ôm một khối băng, phảng phất như thế nào che cũng che không nóng. Nửa đêm nàng lại từ trong lúc ngủ mơ khụ tỉnh, nàng ngủ được không an ổn, lại muốn thường thường đi tiểu đêm, lại thượng giường thì lại ngủ không được. Vệ đàn sinh thấy nàng ngủ không được, điểm đèn, ôm nàng cho nàng niệm Phật kinh. Hắn tiếng nói thanh nhuận, liền ngoài cửa sổ hiu quạnh giả vũ, rất có giúp ngủ tác dụng. Giả vũ gió thu đem cửa sổ thổi ra chút, như đậu đèn đuốc phiêu diêu một cái chớp mắt, kéo dài hơi tàn trong chốc lát. Diệt, tác giả có lời muốn nói, tên định đây, cảm tạ, Dư Bạch sau. Đưa ra duyệt hành. Phát biểu thời gian 19 tháng 4 năm 2019, 22 giờ 49 phút 10 giây. Sở Bình chương tiết 101 duyệt hành. Duyệt hành câu chuyện: gặp khăn áo thiền sư dấu bé này chi đạo dấu lớn đại niệm ở kinh tích giải. Duyệt hành là ngay từ đầu hành vi điên đảo, dẫn đến chính mình phi thường thống khổ, cuối cùng gặp được Phật Đà đạt được giải thoát. Đại gia nghĩ ta đều thực thích, già ta cũng thực thích, đỡ mai cũng thực thích, Vệ bắt đầu ta cũng thực thích, ha ha ha ha. Bất quá Duyệt Hành tên này càng gián hợp của ta tưởng tượng một ít. Cảm tạ bằng ba bằng cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ đầu ra, hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, chơi thuyền thêm vào mộc một cái. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, lâm trưởng tị một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, lập hạ hạ hạ hạ hạ, đoạn dự bản dự, mã hầu rượu trắng cá trích, tiết tháo rớt đầy đất giả manh miêu, quýt không ngọt không lấy tiền, trúc cửu cửu, 6 tấn mỡ, vẫn là xoài ăn ngon nhất, bạch lộc, chơi thuyền thêm vào mộc, suy nghĩ lý thú tiểu bảo bảo, bobby đi bu, trăm vị nhi. Trung thần lôi mụ mụ yêu ngươi, 36.117.155. Điện Văn Hương, Julia một cái, cảm tạ rót, dinh dưỡng chất lỏng, tiểu thiên sứ, gà gáy lạc lạc đát 50 bình, Phong, Thanh Vân Limo 36 bình, Đen Thước Nam Phi 30 bình, AIMO 24 bình, Diệp Đình Chi Uyên, lấy Liadon 20 bình. Thù Du, ta chỉ là một con dê, không có tay, nai nai chi chi, cung khi quả đào, tây cách lãng phía tây, Tuệ Hy, phía tây Celia, viên viên cuồn cuộn, mã hầu rượu trắng cá trích, cảm giác có chút ngược, tả không giữ, trừ không đến SSA người có tác dụng gì, Anini 10 bình, nhược nước 3.009 bình, trí tuệ được giả. Trần Lễ Hạc 8 bình, Đường Lấy 6 bình, Ôn Hối, Khoái Hoạt Tiểu Tiên Lữ, Sen 5 bình, Tê Subasa, đến xem 3 bình, Đói Xẹp, Panda, Nổi Vật Này, Giật Mình Như Gặp Cũ Suối Núi, Nguyễn Lê 2 bình, 20.095.647, Đông Đi Tỉ Tỉ, Quý Ngôn, Thẹn Thùng Lê Trắng Hoa, Harry Ba đặc biệt ích gian tình, thanh thanh như thế, cửu viên bưởi chùm, linh mục, mộc tê, tay nâng qua bánh ngô một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.